Đường Phong Chi Thừa Kiến, chương 15, Liên Hoan, Góc Chuyện Audio.com. Đổi lời, ta ngồi beta mà thành edit, ngồi liền một lúc 4 tiếng đồng hồ cho 5 chương The PCTK. Vậy nên mấy cái làm nhảm của tác giả, thứ ta cô beta lại, bệnh lười tái phát, Thái Tông Đế hạ chiếu, Trung Thu sắp tới, chiếu hậu cung Tần Phi cùng Hoàng tử công chúa dạo chơi ngự hoa viên ngắm hoa. Thừa Kiến nhận được ý chỉ khi, hơi hơi sửng sốt, dạo chơi ngự hoa viên, ngẩng đầu nhìn, nhìn Lý Phúc tất cung tất kính đứng ở trước mặt mình. Hỏi Phúc công công, phụ hoàng nói mọi người đều phải tham dự sao? Lý Phúc cung kính xoay người chi lễ, mới nhẹ giọng hồi đáp, hồi điện hạ, nô tài phụng chỉ nhắn dùng thành ý, cái khác không biết. Thừa Kiến hơi hơi chọn mi, mắt nhìn Lý Phúc trước mặt cung yêu đứng. Tư thế khiêm tốn nhưng lại nghiêm nghị, quả nhiên, là người phụ hoàng vẫn tôi tín nhiệm, để ý cẩn thận như vậy. Thừa Kiến khẽ gật đầu, ta đã biết, phiền toái Phúc công công, Kim, tiễn Phúc công công, Lý Phúc cung kính hành lễ, mới lui ra, Kim thông minh, khi đưa Lý Phúc rời đi, cười tủm tỉm lấy qua một tiểu vật, nhưng Lý Phúc lại xua tay cự tuyệt, không đợi Kim nói, liền xoay người rời đi. Khi rời đi, Lý Phúc làm bộ như không thèm để ý, liếc mắt vừa vặn thấy Vũ Lâm vệ binh tuần tra khởi huy điện. Hoàng gia vệ đội Vũ Lâm vệ, cấp dưới tả Vũ Lâm vệ cấm vệ nhị quân, lệ thuộc trực tiếp vào Hoàng thượng, chỉ nghe mệnh Hoàng thượng, ẩn nấp trong Vũ Lâm vệ. Khi Huyền Vũ môn chi biến, khống chế toàn bộ Hoàng cung toàn bộ thiên hạ, chỉ có Hoàng thượng cùng tướng quân cấm vệ nhị quân. Còn có mình mới biết được sự tồn tại. Phúc công công, đi ở đằng trước tướng lãnh cấm vệ nhị quân. Từ trụ, ước chừng 40, gầy yếu, ngăm đen, sang sảng cười, hướng Lý Phúc phất tay ý bảo. Hôm nay như thế nào rảnh lại đây? Lý Phúc dừng lại cước bộ, xoay người, cười tùm tìm chắp tay chỉ lễ từ tướng quân hảo. Nô tài là phụng ý chỉ hoàng thượng tiến đến khởi huy điện tuyên chỉ. Từ trụ ha ha cười. Nga, ý chỉ đã tuyên đạt xong. Hoàng thượng đối Trung Sơn Vương Điện Hạ thật đúng là ân sủng a. Từ trụ có chút nghiền ngẫm cười. Lý Phúc vẫn như cũ vẻ mặt hòa ái cười. Cũng không nói tiếp, hơi hơi cùng yêu chắp tay. Cười tùm tìm mở miệng. Nô tài còn phải trở về phục chỉ. Ngày khác sẽ cùng tướng quân nhất tụ. Nô tài cáo từ, dứt lời, xoay người mà đi. Từ trụ nhìn theo Lý Phúc đã đi xa. Có chút mất mặt, sờ sờ cái mũi, sách, miệng vẫn là như vậy nghiêm. Lý Phúc xoay người mà đi, nhưng không có trực tiếp hồi Cam Lộ Điện, ngược lại chuyển tới Ngự Thiện Phòng. Thái giám quản sự Ngự Thiện Phòng vừa thấy Lý Phúc, hiểu ý gật đầu, ngoắc gọi tới một nam nhân trung niên ngốc ngốc. Kia nam nhân trung niên ngốc ngốc vừa thấy Lý Phúc, vội vàng tiến lên quỳ lại hành lễ. Phúc công công hảo, Lý Phúc bình tĩnh gật đầu. Ý bảo đứng dậy, mới mở miệng nói, lão hứa, về sau cấp hoàng thượng làm đồ ăn cũng thêm vào chuẩn bị một phần. Đến lúc đó ta sẽ tự mình tới lấy. Lão hứa nơm nớp lo sợ đáp, tiểu nhân hiểu được, lại mở miệng, Phúc công công, lần trước hạnh hoa cao kia, tiểu nhân thật sự không biết là chuyện gì xảy ra nha, lão hứa sắp khóc. Lý Phúc an phủ cười, lão hứa, nếu ngươi có liên quan. Hoàng thượng còn có thể cho ngươi tiếp tục ở Ngự Thiện Phòng sao? Yên tâm đi, ngươi cấp hoàng thượng làm Ngự Thiện cũng đã mười mấy năm. Hoàng thượng còn không hiểu biết ngươi. Lão hứa thế này mới miễn cưỡng cười. Lại vài món công đạo sự, Lý Phúc mới xoay người hướng Cam Lộ Điện đi đến. Trong lòng cân nhắc, hoàng thượng đối Trung Sơn Vương Điện Hạ thật sự là ân sủng. Chẳng những đem cấm vệ nhị quân phái đến khởi huy điện. Còn làm cho lão hứa phụ trách đồ ăn của điện hạ về sau Lý Phúc hắn không chỉ phụ trách đồ ăn hoàng thượng dùng. Còn phải phụ trách Trung Sơn Vương Điện Hạ, Lý Phúc bỗng nhiên cảm thấy, áp lực rất lớn, khởi huy điện, Thừa Kiến viết mấy chữ lớn, lung lay cổ tay một chút, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, hoa quế ngoài cửa sổ đã nở ngẩng đầu, ngóng nhìn hoa quế trước cửa sổ. Thừa Kiến suy nghĩ chuyển tới 3 ngày sau dạo chơi ngự hoa viên. Thừa Kiến nhớ rõ tuy rằng trong cung thường xuyên có liên hoan. nhưng Phụ Hoàng Hạ chỉ nói tổ chức dạo chơi Ngự Hoa Viên. Đây vẫn là lần đầu tiên, còn như vậy trịnh trọng hạ chỉ, Phụ Hoàng suy nghĩ cái gì? Hồng Ngọc bưng một mâm điểm tâm, thời điểm đi vào, chỉ thấy Thừa Kiền bộ dáng ngẩn người, quay đầu nhìn Châu Nhi, thấp giọng hỏi nói, Điện Hạ đã dùng cơm xong? Châu Nhi thấp giọng trả lời, Điện Hạ vừa mới uống một chén trà, còn không có dùng cơm, quét mắt điểm tâm trên bàn, không khỏi vi lăng, đây là, Hồng Ngọc nhìn vẻ mặt Châu Nhi giật mình lăng ngốc, thấp giọng nói, thỉnh Điện Hạ dùng bữa đi. Một bên ánh mắt ý bảo Châu Nhi nghi hoặc nhưng không được nói ra. Châu Nhi khẽ gật đầu, xoay người, khinh bước lên trước, tuy rằng biết Điện Hạ không vui, đang ngẩn người lại có người đã quấy rầy, nhưng lúc này đã qua buổi trưa, Điện Hạ cũng nên dùng điểm tâm. Thừa Kiên lấy lại tinh thần, quét mắt nhìn Hồng Ngọc trình lên điểm tâm, là lê hoa tô, phần hắn vẫn là thích hạnh hoa cao. Bất quá ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không sao. Hầu hạ Thừa Kiên dùng điểm tâm, Châu Nhi cùng Hồng Ngọc lui ra, rời đi hậu điện, Hồng Ngọc nhẹ giọng mở miệng, về sau, Điện Hạ thức ăn sẽ do ta mang đến. Châu Nhi nghi hoặc, chần chờ mở miệng, nhưng là, thức ăn Điện Hạ dùng không phải đều từ tiểu phòng bếp sao? Hồng Ngọc dừng lại cước bộ, nhìn Châu Nhi, chậm rãi mở miệng nói. Đây là ý chỉ Hoàng thượng. Châu Nhi ngẩn ngơ, ý chỉ Hoàng thượng, Châu Nhi, việc này cũng đừng cùng Điện Hạ nói. Hồng Ngọc lại dặn dò nói. Châu Nhi do dự một chút, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu, nghĩ chuyện tình hạnh hoa cao lần trước kia. Vâng, cũng tốt, có Hồng Ngọc tỷ tỷ phụ trách, liền an toàn hơn. Ngày này, Ngự Hoa Viên, nhóm Tần Phi quý nhân cười duyên, Hoàng tử công chúa chung quanh chạy động. Vui cười không thôi, trong đình Ngự Hoa Viên, Thái Tông Đế ngồi ở vị trí giữa, bên trái là Trưởng Tôn Hoàng hậu, phía bên phải là Dương Phi, Trưởng Tôn khuôn mặt đoan trang dịu dàng, Dương Phi tư nhan xinh đẹp, lộ ra điểm quyến rũ, Thái Tông Đế vẻ mặt tựa hồ rất là sung sướng, mặt mày có chút nhìn ra phía đình, nơi Hoàng tử công chúa vui đùa ầm ĩ, trong cửu khúc khế. Cung nữ phe phẩy tiểu thuyền. Trên tiểu thuyền, mấy vị công chúa ngồi, là Trường Nhạc, Dự Trương, Ba Lăng, Đông Dương, bốn người vui cười, thỉnh thoảng lấy tay lộng thủy. Cung nữ trên tiểu thuyền thật cẩn thận trông chừng, ở cửu khúc khê, Thừa Kiên ngồi ở xe lăn, bên miệng một chút ý cười nhạt nhẽo. Nhìn Trường Nhạc, Dự Trương vui đùa ầm ĩ, Hồng Ngọc cùng Kim Ngân tùy thị ở bên. Kim bưng một mâm lựu. Nhẹ giọng hỏi, Điện Hạ, nô tài hầu hạ ngài dùng hoa quả. Thừa Kiên nhìn thoáng qua quả lựu, lắc đầu, không cần. Kim bất đắc dĩ, cùng Hồng Ngọc liếc nhau, đành phải lui ra phía sau. Thừa Kiên tổng cảm thấy hôm nay liên hoan sẽ phát sinh chuyện gì. Sáng sớm, hắn sẽ không có khẩu vị. Này quả lựu là cố ý ban thưởng cho hắn, nhưng hắn thật sự là không hứng thú. Chính là nhìn Trường Nhạc Dự Trương các nàng chơi đùa, Lý Thái hưng phấn chạy tới, ca, ngươi xem, ta bắt được cái gì? Thừa Kiên cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy trong lòng bàn tay béo vù vù của Lý Thái là một động vật xèo xèo kêu không ngừng. Duỗi chân dẫy dụa chuột thiên trúc, Thừa Kiên trừng lớn mắt, như thế nào có khả năng? Ca, ngươi xem, lão thử này coi thật kỳ quái đúng hay không? Cũng không giống lão thử. Lý Thái vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Thừa Kiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Lý Thái hưng phấn ngây ngô cười. Trong lòng không nói gì. Đây là chuột thiên trúc. Đương nhiên không giống chuột bình thường bất quá. Kỳ quái, Thừa Kiên hắn phiêu đãng nhân gian mới kiến thức được chuột thiên trúc. Lúc này đại đường bọn họ nào có a, hôm nay trúc thử sao lại bính ra đây. Thừa Kiên lấy tay chỉ chạc chạc, ngày đó trúc thử cũng kỳ quái. Bị Thừa Kiên nhất chạc, cũng không động, nháy đen tuyền nhìn chằm chằm Thừa Kiên. Thừa Kiên cười, thật đúng là thú vị. Mà đúng lúc này, một thanh âm non nớt rất là kiêu ngạo mở miệng. Uy, đem lão thử trong tay ngươi cho ta. Thừa Kiên nhíu mày hồi đầu, là Lý Âm cùng Lý Hiễu. Lý Âm cầm nâng cao cao, gặp Thừa Kiên quay đầu nhìn hắn. Rất là khinh thường hèn mọn trào phúng cười. Cũng không kêu, Lý Hữu cũng là hèn mọn hư lạnh một tiếng, Thừa Kiền trên mặt cười, trong lòng không nói gì. Này hai người không coi ai ra gì. Thật đúng là A Thừa Kiền hồi tưởng đời trước mình làm thái tử. Tính tình hai người này cũng như vậy. Bất quá ngại mình thân phận thái tử. Ở trước mặt mình có điều thu liễm thôi. Hiện tại hắn bộ dáng thế này. Hai người sẽ không tất thu liễm. Người nói cấp liền cấp sao? Lý Thái cả giận nói. Tiến lên từng bước, còn có, các ngươi thấy ca ca cũng không hiểu phải gọi một tiếng sao? Lý Âm nhìn Thừa Kiền, hèn mọn trào phúng cười, liền hắn một phế vật bị dọa liền chặt đứt chân, cũng xứng. Thừa Kiền nhíu mày, hắn có chút hoang mang nhìn Lý Âm, tốt xấu mình là trưởng tử của phụ hoàng, lúc này là ở liên hoan, hắn như vậy thái độ trắng ra bất kính huynh trưởng, cũng không sợ bị phụ hoàng biết. Chấm, nói với hắn cái gì nha? Chạy nhanh, đem lão thử kia lấy lại đây ngoạn ngoạn đi. Lý Hữu rất là nóng vội nói. Dứt lời, đã nghĩ, tiến lên, Lý Thái lúc này đã muốn bị câu phế vật kia chọc giận. Một phen đẩy Lý Hữu đang muốn tiến lên ra, liền hướng Lý Âm đánh tới. Này nhất phác, khiến Thừa Kiền hoảng sợ, cấp kêu thanh tước, dừng tay, nhưng Lý Thái đã muốn đỏ mắt. Mà Lý Âm thân thủ có thể nói so với thân hình mập mạp của Lý Thái là linh hoạt hơn. Hắn quay người lại, làm cho Lý Thái phác vào không trung. Lý Thái gục, Lý Âm cùng Lý Hữu cười ha ha đứng lên. Thừa Kiền vừa vội lại lo lắng thanh tước, mà bốn phía thái giám cùng các cung nữ cũng vội vàng lại đây. Muốn nâng Lý Thái đứng dậy, Lý Thái giận mà huy điệu tay của cung nữ thái giám. Hướng Lý Âm cười ha ha đánh tới. Lý Âm một cái lắc mình, Lý Thái mắt thấy sẽ rơi vào khê Lý. Thừa Kiền cách Lý Thái gần nhất một phen kéo lấy Lý Thái. Bản thân khí lực không có lớn. Vì thế, Thừa Kiền trên xe lăn ngã xuống. Kim kinh hô một tiếng, đang muốn ôm lấy Thừa Kiền. Nhưng kém một bước, Thừa Kiền ngay khi Thái Tông Đế vội vàng kêu lên đã rơi xuống khê Lý. Kiền Nhi, trước mắt bỗng đen. Cũng chỉ mơ mơ màng màng nghe được một tiếng Kiền Nhi. Ý thức liền hoàn toàn ngã vào trong hắc ám. Khởi huy điện, nặng nề làm cho người ta hít thở không thông. Trong liên hoan, Trung Sơn Vương rơi xuống khê Lý đã muốn mê man hai ngày. Đến nay không có dấu hiệu thanh tỉnh, Hoàng thượng cùng trưởng tôn Hoàng hậu cơ hồ ngủ lại ở khởi huy điện. Lại dịch dịch chăn. Trưởng tôn vẻ mặt u sầu nhìn Thừa Kiền nằm ở trên giường ngủ say. Trong đầu xẹt qua ba ngày trước, thời điểm Hoàng thượng giá lâm lập chính điện nói Quan Âm Tì. Ba ngày sau chính là Trung Thu, trước hết ở Ngự Hoa Viên cử hành một liên hoan đi. Khi đó, Hoàng thượng vẻ mặt thực bình tĩnh, Kiền Nhi nói Hoàng thượng biết chuyện tình Hạnh Hoa cao hạ độc. Nếu Hoàng thượng biết, thì Hoàng thượng đột nhiên cử hành liên hoan liền khẳng định có lý do của hắn. Hồi tưởng lại hai ngày trước, Lý Thái tranh chấp Lý Hữu cùng Lý Âm, khi Thừa Kiền đẩy ra Lý Thái sắp rơi xuống cửu khúc khê. Âm phi mặt mày hiện lên một tia âm độc trưởng tôn trong lòng trầm xuống. Kiền Nhi tỉnh sao, chính là lăng lăng xuất thần, thanh âm trầm thấp thoáng có chút mỏi mệt hỏi. Trưởng tôn hồi đầu, chỉ thấy Thái Tông Đế hướng biên giường đi tới, khuôn mặt có chút mỏi mệt, mặt mày lộ vẻ xấu lo, trưởng tôn không khỏi trong lòng trấn an. Hai ngày này, gặp Hoàng thượng kỳ yếu triều chính vội vàng, vừa muốn chiếu cố Kiền Nhi, tuy rằng nàng lần nữa dịu dàng khuyên bảo, Kiền Nhi có mình chiếu cố là tốt rồi, nhưng Hoàng thượng lại không yên lòng, miệng nói sao có thể hảo. Liền nhanh chóng xử lý hoàn triều chính liền chạy lại đây. Thái y nói, hẳn hôm nay sẽ tỉnh, này cũng sắp rồi trưởng tôn xem cái chán Thừa Kiền. Thấp giọng nói, Thái Tông Đế nhìn Thừa Kiền, khẽ gật đầu, quay đầu đối trưởng tôn nói, ngươi hồi lập chính điện nghỉ ngơi đi, nơi này đã có trẫm. Trưởng tôn có chút do dự, nhưng tiếp theo, Thái Tông Đế lại hạ giọng mở miệng nói. Chuyện Lương Vương cùng Sở Vương còn muốn ngươi tốn nhiều tâm tư. Trưởng tôn sửng sốt, lập tức theo bản năng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh gần như lạnh lùng của Thái Tông Đế. Có chút đăm chiêu gật đầu, đứng dậy hành lễ cáo lui. Khi đi đến cạnh cửa, hồi đầu nhìn Thái Tông Đế, đã thấy Thái Tông Đế trên mặt là đau lòng ôn nhu. Trong lòng hơi hơi chấn động, không khỏi lớn mật đoán. Hoàng thượng, là thật tâm đau Kiền Nhi. Trên đường đi tới trước Lập Chính Điện, trưởng tôn trong lòng tinh tế xoay trước. Kiền Nhi lần này rơi xuống nước, hoàng thượng giận dữ, trách phạt Lương Vương cùng Sở Vương quỳ ở từ đường 2 ngày. Đánh trượng 10 cái, lại ở liên hoan của trách Âm Phi cùng Dương Phi, là chuyện trước nay đều không có. Hoàng thượng xưa nay đều sủng ái Âm Phi cùng Dương Phi. Đặc biệt Dương Phi, thân phận đặc thù như vậy, hoàng thượng đều có thể cấp nàng một cái phi vị. Nhưng lần này, bởi vì chuyện tình Kiền Nhi rơi xuống nước, không nể mặt mũi Dương Phi như thế, thật là phi thường ít có. Cuối cùng, còn nghiêm lệnh các nàng bế môn tư quá, vô ý cũng không thể đi ra. Như thế đủ loại, vừa mới lại ám chỉ mình đi thu thập cục diện. Hoàng thượng làm như vậy xem ra không chỉ muốn củng cố địa vị hoàng hậu của mình cũng là muốn nói cho người trong cung đang dục dịch này. Mặc dù Kiền Nhi có bộ dáng hiện tại, hoàng thượng vẫn yêu thương trưởng tử sao? Trưởng tôn Trạm Định, không khỏi dịu dàng thư thái cười. Nói như vậy, ít nhất Kiền Nhi ở trong cung không cần quá lo lắng. Hồng Ngọc bưng chén thuốc khinh bộ tiến đến, quỳ xuống, cầm chén thuốc giơ lên cao. Ánh mắt Thái Tông Đế vẫn dừng ở trên người Thừa Kiên. Nâng tay tiếp nhận, tùy ý phất tay, thản nhiên mở miệng, đi xuống đi, không có tuyên triệu cũng đừng tiến vào. Hồng Ngọc thấp giọng xác nhận, quỳ sát hành lễ sau đó chậm rãi lui ra. Thời điểm lui tới cạnh cửa, Hồng Ngọc nhịn không được vụng trộm dương mắt thoáng nhìn, chỉ thấy Hoàng thượng động tác phi thường mềm nhẹ ôm lấy Trung Sơn Vương Điện Hạ. Làm cho điện hạ tựa vào trong lòng, một tay lại dùng thìa múc dừa canh, nhẹ nhàng thôi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. PS1, đường hướng thời điểm ra vẻ không có thiên chúc thử, cho nên mỗ thụ mở bàn tay vàng, vân, làm cho nó đến đại đường đánh đả tương du. Tư liệu bổ sung Lý Hữu, 643, con thứ 5 của đường Thái Tông Lý Thế Dân và Âm Tần. Vũ Đức năm thứ 8. Phong làm Nghi Dương Vương, năm đó lại phong làm Sở Vương. Trinh Quán năm thứ 2, phong làm Yến Vương, giữ chức Bân Châu Đô Đốc. 10 năm sau, lại sửa phong làm Tề Vương, làm Tề Châu Đô Đốc. Sau nhân phản loạn bị Thái Tông ban tự kiểm điểm, biếm làm thứ dân, đồng đảng Nhất Tịnh bị giết. Hắn bị bắt làm cho kế hoạch mưu phản của Thái tử Lý Thừa Kiền bị phát hiện. Lý Âm, con thứ 6 của đường Thái Tông. Trinh Quán năm thứ 5, phong Lương Vương, năm thứ 7, thụ chức Thương Châu Thứ Sử, năm thứ 10, sửa phong Thục Vương, chuyển làm Ích Châu Đô Đốc, em cùng mẹ với Ngô Vương Lý Kính, mẹ là công chúa Thiền Triều Dương Phi, nhân du săn vô độ, ẩu đả quan viên bị buộc tội, Thái Tông lũ giáo hắn không thay đổi, tức giận trách cứ, cầm thú được thuần phục, có thể tuần nhiễu cho người, thiết thạch tôi luyện. Khả vì khí phương viên, đến nỗi âm giả, từng không bằng cầm thú thiết thạch hồ, tước một nửa phong ấp cập quốc quan, biếm làm Quốc Châu Thứ Sử, nay là Hà Nam Linh Bảo. Sao nhân phòng dị yêu mưu phản án của anh cùng mẹ Ngô Vương Lý Kính? Tội liên đới, phế làm thứ dân, lưu đày Ba Châu, cách trương,